cũng tại vì làm cái này hai thanh phỏng chế phi kiếm mà tự hào. Ngự sử cái này hai thanh phỏng chế tử thanh song kiếm đấy, chính là phái Thanh Thành Tím Hạc chân nhân đệ tử đắc ý Lâm Hướng Phong Hỏa Xương Lạnh. Bọn hắn đúng là bị Lâm thiếu gia Bình gây thương tích Trương buổi trưa Dương sư huynh sư tỷ. Lần này tới Luân Đôn, tự nhiên là tới tìm thù đấy. Kỳ thật, luận thực lực, hai người này so về Trương buổi trưa Dương còn kém một bậc. Bất quá, tại cho mượn sư phó tử thanh song kiếm về sau, dựa vào pháp bảo uy lực, bọn hắn đảm nhiệm một người thực lực đã không ở Trương buổi trưa Dương dưới. Hơn nữa, càng trọng yếu là Trương buổi trưa Dương bị thương cũng không phải bởi vì thực lực không đủ. Hắn hoàn toàn là dưới sự khinh thường gặp không may Lâm thiếu gia Bình ám toán. Điều này làm cho Thanh Thành cao thấp mỗi người vô cùng phẫn nộ, mà cùng lúc đó tự nhiên cũng đều nổi lên lòng khinh thị. Dù sao Lâm thiếu gia Bình chỉ là một cái khí động sơ kỳ thấp bối đệ tử, cho dù sư môn chịu ban cho trọng bảo, hắn chỉ sợ cũng còn không dùng được. Huống chi Thanh Thành đã biết rõ Côn Luân sợ gây phiền toái, đã đem Lâm thiếu gia Bình trục xuất sơn môn. Cái này nói rõ nói đúng là các ngươi Thanh Thành cho dù đi trả thù đi. Dưới loại tình huống này, hai người gần như là mang theo du sơn ngoạn thủy tâm tình đến đuổi giết hung thủ đấy. Bất quá, tại Quấn Luân Đôn xoay hai vòng về sau, bọn hắn lập tức phát hiện, mặc kệ vụ cũng chưa chắc đơn giản có thể hoàn thành. Lâm sư huyên, cái này Luân Đôn thành cũng tốt đại nha. Nhiều người như vậy, chúng ta đi đâu tìm tiểu tử kia đây? Xương Lạnh nhìn không được hỏi. Sư muội, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Chỉ cần tiểu tử kia thi triển pháp thuật, chúng ta nhất định sẽ cảm ứng được đấy. Mà dù là hắn một mực chịu đựng không cần, chỉ cần chúng ta nhiều đi dạo, tới gần hắn mà nói cũng đồng dạng có thể phát hiện. Lâm Hướng Phong nói. Xương Lạnh do dự nói. Thế nhưng mà, cái này cần là tiểu tử kia ở này phủ cận a. Nếu như hắn không ở Anh Quốc, chúng ta đây không phải uổng phí công phu rồi hả? Sư muội, không nên nói bậy. Lâm Hướng Phong nói. Đây chính là sư phó lão nhân gia ông ta nói, chẳng lẽ hắn hoàn hồi hữu thác sao? Xương Lạnh rõ ràng có chút không phục. Bất quá nàng cũng không dám mở miệng nói ra không tin sư phó mà nói ra, vì vậy nhân tiện nói. Sư huynh, đã như vậy, chúng ta phi thấp điểm xem một chút đi. Lâm Hướng Phong có chút chần chờ. Phi vùng đất thấp lời nói, nếu như bị người bình thường chứng kiến làm sao bây giờ? Xương Lạnh không khỏi cười nói. Sư huynh ngươi cũng quá cẩn thận rồi chứ. Dùng tử thanh song kiếm tốc độ, lại có ai có thể thấy rõ chúng ta? Nói xong, Xương Lạnh vượt lên trước đè xuống độ cao. Cao độ. Lâm Hướng Phong ngấm lại cũng thế, liền không kiên trì hơn nữa, đi theo hướng tầng trời thấp bay đi. Sư huynh ngươi xem, cái này Luân Đôn kiến thiết được cũng chả có gì đặc biệt. Nhà cao tầng vẫn không có Thượng Hải nhiều. Như thế nào tiểu sư để bắt nó nói được cái gì giống như? Xương Lạnh bỗng nhiên nói ra. Ha ha, cái này sao? Lâm Hướng Phong đang muốn giải thích, đột nhiên trong lòng báo động. Không đợi hắn kịp phản ứng, một mảnh rậm rạp chẳng chịt mưa đạn theo vài tòa cao ốp mái nhà ầm ầm tới, bao phủ bọn hắn phạm vi mấy mét không gian. Gần như là muốn tránh cũng không được. Đinh đinh đinh đinh một hồi thanh thúy tiếng pha đập vang lên liên miên. Nhưng lại hai người tử thanh song kiếm tự phát hộ chủ, đã ngăn được toàn bộ viên đạn. Đến lúc này, Xương Lạnh a mà một tiếng thét lên mới tới kịp phát ra. Phát hiện tập kích bọn hắn chẳng qua là người bình thường sử dụng mà viên đạn. Hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Loại vật này đối với người bình thường mà nói là chí mạng vũ khí. Nhưng đối với người tu chân mà nói, súng ốm vũ khí cũng bất quá là tiểu hài tử đùa xiếc. Trừ phi là ở tại bọn hắn mất đi pháp bảo bảo hộ dưới tình huống, đến khoảng cách gần đánh lén. Nếu không, muốn dựa vào bình thường viên đạn tổn thương người tu chân, quả thực là cái thiên đại địa chây cười. Tâm tình khẩn trương thoáng qua một cách đi, Xương Lạnh liền cả giận nói. Là người nào dám đánh lén chúng ta? Lâm Hướng Phong cũng là mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Vừa rồi nếu như chỉ là một viên đạn bay qua, cái kia còn có thể là sát thương cướp cò. Nhưng này cuồng phong mưa rào tập kích, hiển nhiên không thể dùng ngộ thương để giải thích. Lâm Hướng Phong trên mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn xem là người nào to gan như vậy, dám đến đánh lén chúng ta Thanh Thành đệ tử. Tại môn phái tu chân ở bên trong, Thanh Thành thế lực so về Côn Luân cùng Thục Sơn, hay là rất có không bằng đấy. Bất quá chính là bởi vì Côn Luân Thục Sơn hai đại môn phái rằng co, ai cũng không muốn Thanh Thành đảo hướng đối thủ bên kia. Bởi vậy hai phái đối với Thanh Thành không hẹn mà cùng mà áp dụng lôi kéo chính sách. Như vậy, ở ngoài mặt liền cho phần đông Thanh Thành đệ tử một cái Côn Luân Thục Sơn cũng không dám gây lỗi của bọn hắn cảm giác. Này là xương lạnh liền phụ họa nói. Tự là Côn Luân phái cũng không dám đối với chúng ta như thế nào, là ai? Nàng lời còn chưa dứt trong lúc đó Hoa Dung thất sắc kêu lên. Sư huynh tránh mau. Lâm Hướng Phong lúc này cũng đã phát hiện một cái đen xì đồ vật chính như thiểm điện về phía bọn hắn bay tới. Mặc dù là môn phái tu chân đệ tử, nhưng Lâm Hướng Phong cũng không phải là cái gì không hỏi thế sự lão ngoan đồng. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra. Cái kia bay tới đồ chơi, đương nhiên đó là thế tục thế giới vũ khí nóng trong tương đối lợi hại một loại. Đạn đạo. Lâm Hướng Phong mới vừa rồi còn đối với người bình thường vũ khí nóng không thể mảnh một chú ý. Nhưng bây giờ là quá sợ hãi. Vội vàng mời đến xương lạnh ngự kiếm mà chạy. Bất quá, không đợi tốc độ của bọn hắn cộng lại, cái kia đạn đạo đã đón đầu đuổi theo. Quanh mà một tiếng vang thật lớn, ở bên cạnh bọn hắn đột nhiên bạo tạc nổ tung. Mặc dù có Tử Thanh song kiếm phòng hộ, nhưng này mãnh liệt bạo tạc nổ tung cũng không phải đơn giản có thể ngăn cản đấy. Hơn nữa cái kia trùng kích cực lớn lực, càng làm cho hai người bị thương không nhẹ. Công lực hơi yếu xương lạnh một ngụm máu tươi phun ra. Vậy mà một cái ngã lộn nhào theo trên phi kiếm quẳng xuống. Nếu không phải Lâm Hướng Phong kịp thời đem nàng giữ chặt, chỉ sợ nàng liền muốn thành tựu một đoạn tu chân để tử ngự kiếm ngã chết đàm tiếu rồi. Lôi kéo xương lạnh ổn định thân hình, Lâm Hướng Phong mới thở dài một hơi. Đột nhiên lại là một quả đạn đảo hướng hắn phóng tới. Kinh hoàng dưới, Lâm Hướng Phong giá cất cánh kiếm, tránh trái tránh phải. Nhưng này đạn đảo giống mọc thêm con mắt, vững vàng mà tùy tùng ở sau lưng hắn. Thẳng đến Lâm Hướng Phong chuyển biến lúc hơi chậm thoáng một phát, cái kia đạn đảo liền ở sau lưng hắn mãnh liệt mà muốn nổ tung lên. Lúc này đây vị trí nổ mạnh còn hơn hồi nãy nữa muốn gần một ít. Lâm Hướng Phong chính diện đã gặp phải bạo tạc nổ tung trùng kích, liền hắn cũng nhìn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Mà xương lạnh tuy nhiên bị sư huyên che chở, thực sự đồng dạng nhận lấy trùng kích chấn động, tổn thương càng thêm tổn thương. Sư huyên, nhanh đánh xuống, chúng ta hướng nhiều người cao ốt đi. Xương lạnh bỗng nhiên suy yếu kêu lên. Mắt thấy viên thứ ba đạn đạo phóng tới, Lâm Hướng Phong không kịp hỏi nhiều, tranh thủ thời gian ngự kiếm hạ đụn mây. Trên mặt đất, giống như ngân vui tươi hớn hở mà nhìn về phía, nói xong. Không ngờ rằng chúng ta song đẳng hay là rất có dùng mà. Xem ra cần phải hào hào phát triển một chút. Bất quá bây giờ không dùng đến bọn họ, vô bớt, đến phiên chúng ta lên. Chương 19. Lần thứ nhất cướp bóc pháp bảo. Vọt vào miệng người rậm rạp phất trung tâm. Lâm Hướng Phong vừa nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc đó trước mắt kim quang lập lòe. Một cây trường thương màu bạc khóa lại chói mắt hào quang trong đâm thẳng mà đến. Nhìn thấy cái kia ngân thương uy thế, Lâm Hướng Phong chấn động. May mà Tử Thanh song kiếm tự phát hộ chủ, chính mình nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe đinh một tiếng, kiếm thương tấn công. Lâm Hướng Phong như gặp phải sét đánh, hổ thân thể chấn động. Một cỗ vương bá chi khí phóng lên trời. Bất quá, khí tức kia nhưng lại Lâm Hướng Phong khống chế không nổi chỗ ở khu bản thân công lực mới tán tràn ra. Cái kia Tử Thanh song kiếm mặc dù chỉ là ngụy kém sản phẩm, nhưng coi như là thượng phẩm tu chân pháp bảo, Tím Hạc chân nhân cũng không hề đưa nó ban cho hai tên đệ tử, mà chỉ là để bọn hắn tạm thời mượn. Bởi vậy, Lâm Hướng Phong cùng Xương Lạnh chỉ là tạm thời khống chế được pháp bảo, mà không có chính thức hoàn thành nhỏ máu nhận chủ chương trình. Lúc này đột nhiên gặp cường địch, nguy hại liền thể hiện ra rồi. Cái này Tử Dính kiếm vốn phẩm cấp muốn xa xa cao hơn đánh úp lại kỵ sĩ ngân thương. Nhưng bởi vì Lâm Hướng Phong không có hoàn toàn nhận chủ, cũng không thể phát huy ra tất cả của nó hiệu dụng. Lại tại giao đấu trong ở vào dưới phong, nhưng lại đã có chút ít rất nhỏ tổn thương. Bất quá phúc họa tương y, cũng chính bởi vì Lâm Hướng Phong không có hoàn thành nhận chủ, pháp bảo bị hao tổn sau hắn cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Bằng không, chỉ sợ gần kề dưới một kích này, hắn muốn đi vào xương lạnh theo gót, mất đi sức chiến đấu mặc người chém giết rồi. Dựa vào Tử Dính kiếm ngăn cản thoáng một phát, Lâm Hướng Phong thở ra hơi, khoát tay, trước tại trên người mình bỏ thêm mấy tầng phòng hộ. Sau đó liền mấy cái vang trời lôi từ trước đến nay tập kích vô bớt rơi đi. Cái kia vô bớt xưa nay địch nhân liền là dựa vào thân thể tố chất thủ thắng ra cô la. Đối với loại này đông phương pháp thuật có thể nói là lắm cực kỳ. Nhất thời phía dưới nháo cái luống cuống tay chân, chỉ có sức lực chống đỡ, mà không công kích chi năng rồi. Tuy nhiên tạm thời chiếm được thượng phong, Lâm Hướng Phong lại không dám chút nào khinh địch. Cái kia tóc vàng mắt xanh người nước ngoài sự mạnh mẽ quả thực vượt quá ý của hắn bên ngoài. Tại đến Anh Quốc trước khi, Lâm Hướng Phong căn bản cũng không có đem tại đây cường giả để vào mắt. Ở trong mắt hắn xem ra, ngoại trừ Đông Phương người tu chân, những người khác toàn bộ đều là cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ, cái này người nước ngoài sự mạnh mẽ, vậy mà không ở hắn sư đệ Trương Bội Chưa Dương dưới. Lâm Hướng Phong côn luôn đạo thuật một tên tiếp theo một tên sử xuất. Hắn biết rõ, nếu như lại để cho cái kia người nước ngoài trì hoãn qua tay ra, chỉ sợ hắn và sư muội hôm nay muốn chồng ở chỗ này rồi. Vô bớt tuy nhiên bị oanh được chật vật không chịu nổi, nhưng hắn chút nào không có hiện ra sốt ruột chi ý, thậm chí không có hướng Lâm Hướng Phong nhìn lên một cái, chỉ là chuyên tâm chống cự lấy đối phương tầng tầng lớp lớp pháp thuật. Mắt thấy đối phương chiến ý không được, Lâm Hướng Phong tâm tình buông lỏng, đang muốn mang theo Xương Lạnh rút đi, sau lưng đột nhiên bị một kiện cái gì sự việc tàn nhẫn mà đụng vào. Tuy nhiên một kích này chỉ là man lực xông tới, không mang theo bất luận cái gì chân nguyên pháp thuật, nhưng lực lượng kia phía dưới cơ hồ lập tức đã phá vỡ Lâm Hướng Phong phòng ngự, tư thế đưa hắn bị đâm cho liền xông vài bước, hoa mà nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Lâm Hướng Phong còn không có đứng vững, một cỗ kình phong theo trước mặt hắn thổi qua, cái kia chuôi Tử Dính kiếm tự động đánh úp về phía người tới. Nhưng đảo mắt trước khi, Tử Dính kiếm vậy mà theo Lâm Hàn Phong nhãn trước biến mất. Lâm Hướng Phong gấp thúc pháp bảo, nhưng đã hoàn toàn mất đi đối với Tử Dính kiếm cảm ứng. Gặp không may, Tử Dính nhất định là bị người thu đi. Lâm Hướng Phong trong lòng trầm xuống, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy hắn việc này nhiệm vụ đối tượng Lâm Thiếu Gia ngay ngắn đứng tại phía trước cách đó không xa đối với hắn cười gian. Mà bên kia, tắc thì là một vị cùng Lâm Thiếu Gia bình không sai biệt lắm tuổi người trẻ tuổi nhìn chằm chằm mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Vừa rồi đối với hắn cái kia va chạm, chính là người trẻ tuổi kia dùng thân thể của mình cứng rắn ngạnh đụng tới. Hắc hắc, đa tạ ban thưởng bảo. Lâm Thiếu Gia bình vấy vấy tay trong mà vòng tay chứ vật cười to nói. Chứng kiến Lâm Thiếu Gia bình dáng vẻ đắc ý, Lâm Hướng Phong bị tức được thiếu chút nữa một hơi hồi trở lại không được. Hai mắt bốc hỏa mà đem một ngụm tanh tanh mà máu tươi nuốt hồi trở lại trong cổ. Lớn mật cầu tặng. Xương Lạnh ngày bình thường cùng Trương Buổi Trưa Dương quan hệ cá nhân rất tốt, lúc này đột nhiên gặp cửu nhân, không để ý bị đạn đạo đánh trúng sau đích thương thế, nỗ lực ngự cất cánh kiếm, liền tại làm lôi đình một kích. Trong lúc đó, một cỗ quái phong thổi qua, một vệt bóng đen như thiểm điện lao đến, vồ một cái về phía Xương Lạnh thanh tác kiếm. Bất quá, người này thu pháp bảo lại còn lâu mới có được Lâm Thiếu Gia bình đến tiêu sái. cái kia thanh tác kiếm tuy nhiên chỉ là hàng nhái, nhưng bao nhiêu cũng có chút linh tính. Mũi kiếm đột nhiên một chuyến, tay của người kia trưởng lập tức số bị chia cắt một đạo sâu sắc lỗ hồng. Hơn nữa kiếm khí nhập vào cơ thể, càng làm cho hắn ngũ tạng như lửa đốt. Quát to một tiếng, từ không trung quẳng xuống. Hừ, một cái nho nhỏ ra cô la cũng dám kiêu ngạo như thế. Sương lạnh liếc liền nhìn ra thân phận của người đến. Hừ lạnh một tiếng, đang muốn ngự kiếm trừ ma, bỗng nhiên thân thể hơi nghiêng bị thụ nặng nề mà một kích. Nàng đơn bạc thân thể lập tức bị đập lấy mấy chục mét có hơn một tràng cao ốp, đem cao ốp tường ngoài phá vỡ một cái hang lớn hình người, mà nàng cũng theo đó ngất đi. Tại Sương lạnh mới đứng thẳng địa phương, giống như ngân kiếm hắc hắc cười không ngừng. Cho tới nay, hắn đều là trọng phòng ngự mà nhẹ công kích. Nhất là đến gần đây, ở trước mặt đối với Nicola, vô bớt cường giả như vậy lúc, cái kia đáng thương lực công kích cơ hồ có thể bị đối phương xem nhẹ. Dù là thay đổi thực lực yếu kém Lâm Thiếu Gia Bình, Gà Di Em, bởi vì làm thân pháp của bọn hắn mau lẹ, thậm chí có thể trực tiếp bay lên không trung, giống như ngân kiếm cũng đồng dạng bắt bọn hắn không có cách nào. Bất quá bây giờ, tại có thể coi chính mình là pháp hàn ngự sử về sau, giống như ngân kiếm chẳng những có thể làm cho mình giống như pháp bảo đồng dạng tùy ý mà bay lượn, càng có thể mượn rất nhiều pháp bảo công kích phương thức, trực tiếp dùng thân thể kích địch nhân. Công kích như vậy, không chỉ uy lực cường đại, hơn nữa thắng ở tốc độ nhanh vô cùng. Mới giống như ngân kiếm phát động công kích lúc, mấy người khác thậm chí chỉ có thể nhìn thấy hắn theo tại chỗ biến mất. Lại khi thấy hắn, giống như ngân kiếm đã đứng ở Sương lạnh trước kia địa phương. Loại pháp bảo này tốc độ, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là Gaziem như vậy ra cô la, đều không thể sẽ cùng giống như ngân kiếm vừa so sánh với tốc độ. Chỉ sợ chỉ có pháp bảo mới có thể chống cự giống như ngân kiếm pháp bảo như vậy. Đã mất đi Sương lạnh khống chế, cái kia thanh tác kiếm trên không trung mờ mịt mà nhẹ nhàng một hồi, liền rơi trên mặt đất, bị giống như ngân kiếm thoải mái mà thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Vì làm giáo hoàng đoạt rơi xuống món pháp bảo thứ nhất, phân phó Lâm Thiếu Gia Bình thản vô bớt đem hai vị thanh thành đệ tử chế trụ về sau. Giống như ngân kiếm đối với bọn hắn tới cái triệt để soát người, đem thoạt nhìn có chút dùng đấy, hoặc là không biết tên vật phẩm một cổ món ớt nhận được trong chữ vật giới chỉ. Sau đó đối với máy bộ đàm nói, Metesen có thể kết thúc công việc rồi. Tiểu Lâm Tử, như thế nào đây? Những người bình thường này hay là rất hữu dụng a. Giống như ngân kiếm cười đối với Lâm Thiếu Gia Bình nói, tuy nhiên lần này đang hành động xong đảng vũ khí nóng nổi lên tác dụng rất lớn. Nhưng Lâm Thiếu Gia Bình như trước lắc đầu nói, ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta. Đối phó thanh thành hai người kia loại ngu vơ cả nờ, bằng chúng ta những người này như vậy đủ rồi. Mà chúng ta không đối phó được đấy, dựa vào những vũ khí thông thường kia thì càng không đối phó được rồi. Trừ phi ngươi dùng bom nguyên tử. Giống như ngân kiếm trầm tư một lúc cười nói, nếu không chúng ta đánh cuộc đi, ta nói ta đấy song đảng nhất định hữu dụng. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, hắn tại Trung Nghĩa bang giúp đánh vài năm hội đồng, biết rõ nhiều người lực lượng lớn đạo lý. Hiện tại tuy nhiên đánh nhau cấp độ bất đồng, nhưng hắn yêu nguyên tin tưởng, nhiều người luôn hội mới có lợi đấy. Lâm Thiếu Gia Bình cũng cười nói, được, ta cá là rồi. Chương 20, tin tức tiêu điểm, tránh ra, tránh ra. Đông Phương Trường Đại học cửa ra vào, một cách khỏe mạnh đệ tử chạy vội mà vào, đem ngăn ở trước mặt hắn đệ tử đẩy được ngã trái ngã phải. Một cách mới tới chuyển trường học sinh không khỏi cả giận nói, đứng lại, con mẹ nó ngươi muốn tìm cách chết sao? Hắn lời còn chưa dứt, vừa bên trên đồng học lập tức bụm miệng hắn lại ba, một bộ lấy bộ dáng gấp gáp, mà những bạn học khác cũng cùng nhau tiến lên, gắt gao đưa hắn giữ chặt. Chờ cái kia chuyển trường học sinh giãy rua ra đụng hắn, người học sinh kia đã sớm chạy xa rồi. Chuyển trường học sinh oán giận nói. Các ngươi lôi kéo ta làm gì? Đã cho ta đánh không lại người ta sao? Đừng tưởng rằng hắn lớn lên cường tráng liền nhất định có thể đánh. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta luyện qua karate? Ngươi luyện qua tập võ thì như thế nào? Ngươi biết hắn là ai vậy sao? Nhưng hắn là Trung Nghĩa Bang giúp đường chủ Lưu Cương. Hắn là nổi danh có thể đánh thôi. Một cách đồng học nói đến. Chuyển trường học sinh khí diễm rõ ràng thấp rất nhiều, bất quá vẫn là không phục đạt được. Cho dù hắn là cái gì đường chủ, cũng chưa chắc liền chắc thắng ta rồi. Hơn nữa chúng ta tại đây nhiều người như vậy. Chẳng lẽ sợ hắn một cái? Mấy cái kia đồng học cười khổ nói. Hiện tại chúng ta là người nhiều cùng nhau tiến lên lời mà nói. Hắn lại có thể đánh cũng không phải đối thủ, vốn lấy sau đâu này. Nếu hắn đến báo thù đâu này. Đừng quên hắn là người nào. Chuyển trường học sinh dùng vì bạn học nói rất đúng Lưu vừa đường chủ thân phận, khinh thường nói. Hừ, Trung Nghĩa Bang giúp đường chủ cũng đã rất giỏi sao. Ta đại ca là Kim Ung. Chuyển trường học sinh mới nói đến một nửa, đã bị cái kia đồng học đã cắt đứt. Đừng so đại ca, nếu như solo, ngươi còn có thắng khả năng, bất quá so đại ca lời mà nói. Chỉ sợ ngươi cũng không biết chết như thế nào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì ngăn đón ngươi? Nếu Lưu vừa chỉ là có thể đánh, đáng lo ngươi đánh không lại hắn. Nếu Lưu vừa chỉ là Trung Nghĩa Bang giúp đường chủ, cái kia tối đa cũng là sau đó tìm người trả thù chúng ta thoáng một phát. Thế nhưng mà, ngươi biết đại ca của hắn là ai chăng? Thấy mọi người đều là vẻ mặt trịnh trọng biểu lộ. Không phải hay nói giỡn, chuyển trường học sinh ngạc nhiên nói. Đại ca của hắn là ai? Chẳng lẽ là Ngân Châu thành phố thị trưởng không được? Có phải cục trưởng cục công an? Mấy cách đồng học ngay ngắn hướng lắc đầu, một có người nói. Nếu như hắn đại anh chỉ là Ngân Châu thị trưởng, chúng ta đây cũng chưa chắc liền ngăn đón ngươi rồi. Chuyển trường học sinh ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ đại ca của hắn so Ngân Châu thị trưởng còn lợi hại hơn? Đừng nói cho ta hắn là quốc gia chủ tịch. Bắt đầu che miệng hắn lại ba người học sinh kia nói. Kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Đại ca của hắn tuy nhiên không là quốc gia chủ tịch. Bất quá hắn là Anh quốc quốc vương. Giống như Ngân Kiếm. Chuyển trường học sinh một tiếng thét kinh hãi. Những người khác nhao nhao gật đầu. Chuyển trường học sinh sắc mặt đột biến, lòng còn sợ hãi mà vớ ngực nói. Khá tốt, khá tốt. May mắn các ngươi ngăn đón ta rồi. Giờ này khắc này, cái này chuyển trường học sinh thậm chí có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Dù sao, ngày gần đây, bọn hắn từng đã là học trưởng giống như Ngân Kiếm, tên tuổi thật sự là quá vang dội rồi. Biểu hiện giống như Ngân Kiếm dùng một gã người Trung Quốc thân phận leo lên Anh quốc quốc vương bảo tọa. Điều này làm cho người trong nước cảm thấy hưng phấn. Các loại có quan hệ giống như Ngân Kiếm đưa tin phô thiên cách địa. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như Ngân Kiếm nhân khí nhanh chóng tăng vọt, danh tiếng không người có thể so sánh. Mà làm vì làm giống như Ngân Kiếm trường học cũ đệ tử, bọn hắn tự hào ngoài. Đối với giống như Ngân Kiếm rất hiểu rõ, tự nhiên cũng còn hơn nhiều thường nhân. Bởi vì Anh quốc quốc vương hoàn toàn là với tư cách một loại biểu tượng ý nghĩa tồn tại, cũng không hề thực quyền. Bởi vậy, quan tâm giống như Ngân Kiếm đăng cơ tin tức, mọi người cũng chỉ là coi nó là thành bát quái tin tức đối đãi. Gần kề chú ý trong đó giải trí tính, mà không có nghĩ qua có thể từ giữa đắc lợi. Nhưng tất cả mọi người liệu không ngờ rằng chính là, tại giống như Ngân Kiếm sau khi lên ngôi, Anh quốc chính phủ đối với Hoa thái độ đã xảy ra 180 chuyển biến, do nguyên lai sắp xếp Hoa đột nhiên biến thành thân Hoa. Trước kia nhằm vào đủ loại chế ước chính sách một mảnh dài hẹp hủy bỏ. Trái lại đấy, đủ loại ý không ngờ rằng ưu đãi chính sách lại một mảnh dài hẹp ra lò. Anh quốc loại đột nhiên này chuyển biến, lại để cho toàn bộ thế giới đều mê hoặc một hồi. Càng về sau, mới có cho rằng Anh quốc nội các thành viên tiết lộ chân tướng. Nguyên lai, áp lực của bọn hắn hoàn toàn đến từ chính bọn hắn quốc vương. Một lòng vì nước bọn hắn, lại bị bổn quốc quốc vương cường buộc bán nước. Tiểu đến lúc muộn nện cửa sổ thủy tinh, lớn đến thương chỉ cách đầu tử vong uy hiếp. đủ loại khác người tiến hành. Để bọn hắn có khổ đều nói không nên lời. Tổng không được. Đi khống cáo bổn quốc quốc vương uy hiếp muốn mưu sát bọn hắn chứ. Tại bóng ma tử vong uy hiếp xuống, những cái kia nội các thành viên, thậm chí đa số nghị viên cân nhắc liên tục. Cảm thấy nghe theo giống như ngân kiếm đề nghị. Cải biến đối với hoa chính sách cũng chưa hẳn không có lợi. Vì vậy đại đa số người đều dao động. Cuối cùng mới có chính phủ đột nhiên chuyển biến. Khi này cái bát quái tin tức bị lộ ra về sau. Giống như ngân kiếm ở trong nước xanh tiếng tự nhiên càng uy. Trong vòng một đêm, theo nổi tiếng nhân vật, biến thành bao giờ cũng không bị người trong nước đọng ở bên miệng anh hùng. Mà giống như ngân kiếm đủ loại lưu manh cử động, cũng bị người trong nước nói chuyện say sưa. Cái kia một hồi, không biết có bao nhiêu trong nước phóng viên trào vào Anh Quốc, mà bọn hắn cũng không có lại để cho từng người đơn vị thất vọng. Vô số tin tức cùng bát quái liên tục không ngừng truyền quay lại trong nước. Cơ hồ mỗi ngày tiêu điểm tin tức đều cùng giống như ngân kiếm có quan hệ. Tại đại nhiệt đặc biệt nóng lên một hồi về sau, giống như ngân kiếm nhiệt độ hơi có hạ thấp. Nhưng mọi người ở đây cho là hắn đem dần dần phai nhạt ra khỏi tin tức tiêu điểm thời điểm. Bỗng nhiên ngay lúc đó, theo toàn bộ thế giới đạo Thiên Chúa trung tâm Vatican, bộc ra một cái càng có bạo tạc tính chất tin tức. Để 267 đảm nhiệm giáo hoàng chát bởi vì bệnh tim đột phát đã đi ra nhân thế. Mà tại giáo hoàng đi thời điểm, giáo đình chức vụ trọng yếu cha cố cùng chức vụ trọng yếu trợ tế như thiểm điện tiến hành một lần hội nghị. Thảo luận cũng quyết định ba vị giáo hoàng người được đề cử. Trong đó có một vị, chính là căn cứ pháp luật không được thờ phụng đạo Thiên Chúa Anh Quốc quốc vương giống như ngân kiếm. Không đợi đa số tin tức truyền thông làm ra phản ứng. Ngay tại người được đề cử ra sân khấu trong ngày hôm ấy, toàn bộ thế giới Hồng Y giáo chủ cũng đã tại City Ne giáo đường khai mở đã xong hội nghị. Chọn lựa để 268 vị giáo hoàng. Đó chính là trước khi bởi vì Anh Quốc quốc vương thân phận. Không. Nhất bị người coi được sống như ngân kiếm. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Thực tế tại Anh Quốc, mấy các giáo đồ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nhao nhao yêu cầu vi phạm với pháp luật giống như ngân kiếm xuống đài. Có cấp tiến phần tử dương nói phải xử tử quốc vương. Mà trước khi giống như ngân kiếm che chở tổ quốc hành vi cũng bị rất nhiều người nước Anh nhảy ra, cho hắn mới thêm một cái bán nước tội danh. Trong lúc nhất thời, giống như ngân kiếm tình cảnh quả thực là không xong tới cực điểm. Hắn tuy nhiên mang tới thể hiện thái độ vinh quang vô cùng vương miện. Nhưng vô luận là với tư cách Anh Quốc quốc vương hay là với tư cách xôn giáo chủ, đều bị vô số người kịch liệt phản đối. Nhiều người tức giận dưới, tự là số ít muốn vì hắn người nói chuyện, cũng không dám mở miệng.